Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, kinh khủng trừng phạt. Chương thứ hai, làm sao bỗng nhiên quỳ xuống cho ta? Trước đó ngươi không phải vẫn luôn rất nghiêu sao? Vốn không có ý định dùng sức mạnh tới áp ngươi, nói cho ngươi một ít chuyện, sau đó chuẩn bị cùng ngươi làm một cái công bình giao dịch. Ai bảo ngươi từ bỏ, hơn nữa còn hung hăng giễu cợt ta, muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Lúc này, Bạch Phong Ngoạn Vị thanh âm, cũng là trực tiếp vang lên. Cùng lúc đó, đứng tại cách đó không xa Vệ Thiên, nhìn đến chính mình đại nhân thủy thần bỗng nhiên quỳ xuống. Trên mặt càng là lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Cả người cũng là bị choáng váng. Thì càng đừng đề cập trước đó hắn nghe được còn lại ba đại vũ trụ thần vương nói lời. Ta nói thủy thần, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hỏa thần lúc này nhịn không được, cực kỳ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Xoát, nghe được hỏa thần tra hỏi, thủy thần bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, Vệ Thiên cảm giác mắt tối sầm lại. Trực tiếp thì đã mất đi ý thức hôn mê ngã xuống đất. Lúc này, thủy thần mới nhìn hơ lửa thần, đầy mắt sợ hãi mở miệng nói, huynh đệ của ta không có, không chỉ có không có, còn biến thành muội muội. Nghe xong thủy thần mà nói về sau, hỏa thần, mộc thần cùng thổ thần ba người đều là sững sờ, cũng không có lập tức kịp phản ứng thủy thần lời này rốt cuộc là ý gì. Bất quá, vẻn vẹn qua ba hơi thời gian, ba người thì cùng nhau phản ứng lại, trên mặt đều toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Ta điều tra qua ngươi, tại bốn người các ngươi bên trong, thủy thần ngươi tính cách thứ nhất phóng đãng, càng là cực kỳ hỉ thích nữ sắc. Hiện tại, ta liền để ngươi cũng nếm thử cái kia mùi vị đi. Bất quá ngươi yên tâm. Cỗ lực lượng này sẽ chỉ duy trì thời gian 3 năm. 3 năm qua đi, huynh đệ của ngươi liền sẽ lần nữa khôi phục tới. Bạch Phong Ngoạn Vị thanh âm lúc này cũng là theo chân vang lên. Đúng rồi, ta còn quên đi một việc. Nếu như mỗi 3 ngày, ngươi không tìm một người nam nhân phóng thích một chút, liền sẽ ném nửa cái mạng. 2 lần, ngươi thì sẽ trực tiếp chết đi. Biện pháp giải quyết ngươi cần phải rõ ràng, đến cùng là muốn tử vẫn là muốn sống chính ngươi đến quyết định. Ngay sau đó, Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối thủy thần nhắc nhở đến. Cái gì? Nghe xong Bạch Phong ban đầu, thủy thần cũng là không có quá lớn tâm tình chập chờn, bởi vì hắn đã nhận mệnh, mà lại bất quá là thời gian 3 năm. Hắn tùy tiện tu luyện một chút liền đi qua, nhưng nghe đến Bạch Phong đằng sau nói tới nhắc nhở về sau, cả người thì sắc mặt đại biến trực tiếp kinh hô lên. Hắn hiện tại không chỉ mất đi huynh đệ, còn muốn tìm nam nhân, đây quả thực để hắn tâm thần sụp đổ, căn bản là không có cách tiếp nhận. Bạch Phong đại nhân, nếu nói như vậy, ta thà có thể lựa chọn tử vong. Nói ra quyết định này thời điểm, thủy thần ngữ khí tràn ngập kiên định ý vị. Ha ha, thế mà, nghe được thủy thần lời này về sau, Bạch Phong lại là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Ngươi muốn lựa chọn tử vong, thật sự là buồn cười. Lập tức ngươi liền muốn giao ra bản mệnh tinh huyết. Đến lúc đó mệnh của ngươi là thuộc về ta. Ngươi muốn chết cũng phải đi qua đồng ý của ta. Ta không đồng ý ngươi tử, ngươi cũng đừng nghĩ tử, rõ chưa? Oanh, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, thủy thần não hải thì giống như có một quả bom ầm vang nổ tung. Cả người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hai mắt bởi vì cái này vô pháp tiếp nhận tin tức. Trực tiếp biến trở nên trống rỗng, có thể thấy được tin tức này đối với thủy thần mà nói. Đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, mà một bên nghe được tin tức này hỏa thần, mộc thần cùng thổ thần ba người, cũng là đều toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Rất nhanh, thần sắc kinh khủng lại chuyển biến làm nghĩ mà sợ thần sắc. Bọn họ trước đó suy đoán thật không sai. Bạch Phong trừng phạt, thật là càng về sau càng khủng bố hơn. Vốn là thổ thần cho là mình tao ngộ đã coi như là thảm nhất. Coi như Bạch Phong sẽ dành cho thủy thần trừng phạt, hắn cũng không cho rằng hội mạnh hơn với mình trừng phạt. Nhưng bây giờ, hắn thật phục, thổ thần rõ ràng, chính mình cái kia biến thái trừng phạt. Tuy nhiên cực kỳ khủng bố cùng dọa người, càng là đối với tâm linh của hắn tạo thành không cách nào bù đắp thương tổn. Nhưng cùng thủy thần cái này so sánh, thật nói không khoa trương, liền cái rắm cũng không bằng. Dù nói thế nào, thổ thần cũng là dùng huynh đệ của mình chinh chiến xa trường. Dù là khi đó đã mất đi ý thức, dù là đối thủ là một đầu lão mẫu chứ, nhưng chỉ cần không nghĩ đối phương là cái gì, cũng coi là bình thường thao tác. Có thể thủy thần đâu, huynh đệ của mình cũng bị mất. Không chỉ có không có, còn biến thành muội muội, biến thành muội muội còn chưa tính, còn muốn mỗi ba ngày liền muốn tìm cái nam nhân dùng huynh đệ tới cứu hắn, mà lại còn muốn kiên trì 3 năm lâu. Cái này thời gian 3 năm, quả thực cũng là ác mộng. Trọng yếu nhất là muốn chết cũng không thể tử, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Quả thực là thảm bên trong thảm nhất. Đồng thời, hỏa thần, mộc thần cùng thổ thần, ba người bọn họ trước đó đối Bạch Phong định nghĩa, cũng là lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc này trong lòng bọn họ đều nghĩ đến một kiện giống nhau sự tình. Cái kia chính là về sau mặc kệ phát sinh cái gì, thà rằng chiến tử, cũng tuyệt đối không thể gây Bạch Phong không cao hứng, nửa điểm không cao hứng đều không được. Bạch Phong chính mình cũng không biết, bởi vì đối 4 đại vũ trụ thần vương một cái tiếp một cái biến thái trừng phạt. Hiện tại hắn tại 4 đại vũ trụ thần vương trong lòng, nghiễm không sai đã trở thành một ác ma, hơn nữa còn là ác ma bên trong vương giả. Đại ma vương, tốt, nói nhảm cũng không cần nói thêm nữa, người cũng đừng nghĩ đến lại đối với ta cầu xin tha thứ. Đây hết thảy đều là đối ngươi ở giữa bất kính với ta trừng phạt. Hiện tại cái kia giao ra ngươi bản mệnh tinh huyết. Bạch Phong bình thản thanh âm, lúc này cũng là lần nữa vang lên. Nghe được Bạch Phong, thủy thần cũng là trực tiếp đem đến miệng một bên cầu xin tha thứ cho nuốt trở vào. Thần thái làm bộ đáng thương bức ra chính mình bản mệnh tinh huyết, trực tiếp khống chế bay vào Bạch Phong mở ra màu trắng lỗ trống bên trong. 1 phút sau, thủy thần thần sắc đột nhiên biến đổi, sau đó theo sát lấy cũng là bất đắc dĩ khóc cười. Bởi vì hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đã đều thuộc về Bạch Phong. Tốt, hiện tại các ngươi 4 đại vũ trụ thần vương đã đều thần phục với ta. Ta cảnh cáo chuyện của các ngươi, các ngươi cũng đều muốn nhớ cho kỹ. Đến mức sự tình khác thì có các ngươi 3 cái đến nói cho thủy thần đi. Không có chuyện gì, ta thì rời đi trước. Chờ các ngươi cái gì thời điểm đi vào bảo thần vũ trụ, đừng nghĩ đến tận lực đi tìm ta, như thế sẽ bị bảo thần phát hiện. Các ngươi nên làm như thế nào thì như thế ấy làm. Đến lúc đó ta sẽ tìm các ngươi, có ra lệnh gì ta cũng sẽ kịp thời thông báo các ngươi. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, thủy thần thì phát giác được trong đầu cái kia cỗ thần bí lực lượng đột nhiên biến mất. Hắn biết Bạch Phong đã chặt đứt cùng hắn liên hệ. Thủy thần a, Bạch Phong đại nhân đi rồi sao? Qua 10 phút, hỏa thần lúc này mới thận trọng mở miệng dò hỏi. Nghe được hỏa thần tra hỏi về sau, thủy thần thần sắc hơi có vẻ đờ đẫn mở miệng nói. Rời đi, Bạch Phong đại nhân tạm thời đã rời đi. Nghe xong thủy thần trả lời, hỏa thần thân là lão đại, cũng là trực tiếp rằng Bạch Phong trước đó nói những chuyện kia đều nói cho thủy thần. Cái gì? Sau khi nghe xong, thủy thần trực tiếp hai mắt trợn to, nhịn không được kinh hô lên nói. Ta đều thảm như vậy, về sau còn phải đem các ngươi 3 cái làm ra cung cấp. Chuyện kia không hay,